Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1182, chương 1183, không quá phận. Không quá phận, một cái Diệp Lăng đã bả, đem, độc qua bước cho đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận. Thậm chí chỉ lát nữa là phải bị thua, nhãn hạ như thế lại thêm hai cái Diệp Lăng. Một cái đồng dạng hung mãnh vô cùng xích sơn hổ yêu. Độc qua hai chân cũng không nhịn được đánh lên run rẩy tới. Xong, hoàn toàn xong, đáng sợ như vậy chiến trận. Hắn tuyệt đối là cửu tử nhất sinh a. Lão già kia, bản vương nuốt ngươi, xích sơn hổ yêu giống giận. Làm yêu thú tự ái của nó tâm nhưng là cao ngạo rất a. Nhưng không biết bị cái này lão gia hỏa cho mê hoặc bao nhiêu lần. Độc qua nhìn bốn phía ba người nhất hổ nuốt nước miếng một cái. Quyến rũ cười, nào còn có mới vừa kiêu căng khó thuần. Chư vị, tha ta một mạng, không phải làm cho người nữ nhân này quá khứ mà. Ta thả nàng, ta nhất định thả nàng. Hơn nữa ta phát thệ. Lấy sau tuyệt đối sẽ không cử động nữa dân bản địa nhất tộc bất cứ người nào. Ta có thể hướng thiên đạo phát thệ. Chúng ta đều là nhân tộc a, tuyệt đối không thể bởi vì dân bản địa bộ tộc tự giết lẫn nhau đúng hay không? Độc Hoa vội vã cung kính nói, dáng dấp quyến rũ cùng con chó tựa như, làm cho Diệp Lăng miệt thị. Hiện tại mới nhớ nói, có phải hay không hơi trễ? Diệp Lăng lãnh đạm nói, Độc Hoa cả người run lên, cảm thấy một tia tử vong phủ xuống. Ngươi bắt không bắt dân bản địa bộ tộc cùng ta không một chút quan hệ. Ngươi nếu như mạnh, mặc dù giết hắn bộ tộc kia thì như thế nào? Ta muốn, chỉ là cam đoan người nữ nhân này an toàn. Những thứ khác cùng ta hoàn toàn không liên quan. Nhưng là ngươi đây, lại lần nữa muốn cùng ta không chết không ngớt. Ta người này nhưng là rất tích cực nhi. Ngươi nói ta nếu như hơi yếu một chút, có phải hay không đã bị ngươi cho thiên đao vạn quả? Diệp Lăng nói xong chi về sau. Tiếu Dung xuất hiện, chẳng qua lại mang theo vô cùng âm lãnh. Nhường nhìn cả người nổi da gà. Ai u, hiểu lầm, Độc qua tròng mắt sách nhất chuyển. Vội vã phách bắp đùi. Một cái tát đánh tới mặt mình lên. Cái kia thẳng thắn, ngươi xem, thực sự là lũ lụt vọt Long Vương miếu. Chúng ta đều là người mình, làm sao có thể náo loại hiểu lầm này không phải. Ta nghĩ đến ngươi là dân bản địa bộ tộc mới. Tới cứu binh đây, đều là của ta sai, đều là của ta sai. Ta nguyện ý bồi thường, ngươi xem tốt như vậy không được. 10 cái cực phẩm tiên khí, 100 vạn cực phẩm tiên thạch. Nói xong lời này, đứng ở Diệp Lăng sau lưng An Lan thần sắc tức thì thay đổi. Khổng lồ như vậy tài phú, Diệp Lăng chẳng lẽ thật muốn thả hắn? Lại thêm trên, lên, Diệp Lăng lúc đầu cũng chính là nhân tộc. Bọn họ dân bản địa bộ tộc cùng nhân tộc, chính là hoàn toàn đối lập a. Hai cái hoàn toàn đối lập chủng tộc, làm sao có thể hòa bình lẫn nhau chỗ đây? Căn bản không thực tế a. 10 cái cực phẩm tiên khí, 100 vạn cực phẩm tiên thạch. Diệp Lăng mỉm cười, đối diện Độc Hoa liền đạo có môn, xem ra thật có thể cầm tài phú đổi họ mệnh a. Thực sự là thật lớn thủ bút, chỉ là đáng tiếc, ta giết ngươi, những thứ này không giống với là của ta. Diệp Lăng lắc đầu, Độc Hoa nhất thời ngẩn ra nhãn, đáng chết hỗn đản a. Ngươi đặc biệt thực sự là muốn bà đem lão tử bức thượng lương sơn a. Không đúng, ngươi chỉ cần tha mạng của ta, ta liền nói cho ngươi một cái bí mật. Bọn họ dân bản địa nhất tộc người, ta nắm không biết nhiều thiếu, còn có hơn 100 cái đều giấu ở ta một căn cứ bí mật đợi bán ra. Như ngươi tha ta một gã, ta sẽ nói cho ngươi biết bọn họ ở đâu. Độc Hoa đột nhiên hô, hắn thấy Diệp Lăng nhất định là bị An Lan giao phó, hai người nhất định có trao đổi ích lợi, nếu không sẽ không liều mạng như vậy. cho nên hắn mới bỏ xuống cái này lựu đạn, muốn cho An Lan xuất thủ cứu mạng của mình. Người Diệp Lăng có thể không để bụng dân bản địa nhất tộc mệnh, nhưng là An Lan tổng không được chứ. Quả nhiên, sau lưng An Lan tức thì luống cuống, vội vã đi tới Diệp Lăng bên người. Diệp Lăng, mau cứu bọn họ, ta đáp ứng ngươi, ngoại trừ để cho ta phụ thân giao cho ngươi tộc tân bí bên ngoài, tuyệt đối sẽ cho ngươi nhất kiện bảo bối. Van cầu ngươi, mau cứu bọn họ. An Lan vội vã cầu khẩn nói. Độc Oa con mắt tức thì sáng. Quả nhiên a, chính mình đoán quả nhiên không có sai. Diệp Lăng nhìn một chút bên người An Lan, tựa hồ đang làm quyết định, mà sau sâu hấp một hơi gật đầu. Được, ngươi nói cho ta biết bọn họ ở đâu, ta tạm tha mạng của ngươi. Nghe được một câu nói này, Độc Oa tức thì buông lỏng xuống, mỉm cười gật đầu. Ta vẫn còn có chút không tin ngươi, ngươi phát hạ thiên đạo lời thề ta sẽ nói cho ngươi biết. Thiên đạo lời thề, vậy cho dù là cửu kiếp tiên đế cũng không dám vi phạm lời thề. Nếu không trời tru đất diệt a, ngươi đừng tưởng rằng nắm lấy một cái nhược điểm liền có thể muốn làm gì thì làm. Dân bản địa nhất tộc mệnh, ta không để bụng, nếu là ngươi muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, tự nhiên có thể thử lại thử một lần. Diệp Lăng tức thì nóng nảy. Tốt ngươi một cái lão già kia, cho ngươi mặt mũi không phải. Ai ai, đừng nóng vội mà, ngươi bị người nhà nhắc nhở, tự nhiên là muốn làm cuối cùng mà, đúng hay không? Độc Oa nhỏ bé cười nói, trong lòng rất tự tin, chính mình có thể sống được chi về sau. Cái kia chính là người này tử kỳ đến lúc tới. Diệp Lăng, van cầu ngươi. Bên người An Lan trực tiếp kéo Diệp Lăng tay cầu khẩn nói. Diệp Lăng cắn răng gật đầu bằng lòng. Lão gia hỏa, lúc này đây coi như ngươi mệnh đại. Diệp Lăng lắc đầu, lập tức phát hạ thiên đạo lời thề. Nếu như Độc Oa bả, đem bí mật nói cho hắn, hắn tạm tha Độc Oa một gã, làm thiên đạo lời thề phát hạ chi về sau. Độc Oa rốt cục phóng khoán tâm, hoàn toàn không có một chút áp lực. Bị ta chóc đi dân bản địa, toàn bộ đều giấu ở đồ đạc bên ngoài trăm dặm nhất cái sơn động bên trong. Cái sơn động kia là kín gió, bị ta lấy ý thức phong cấm. Ở sơn động kia bên ngoài, ta trồng một viên long tu mộc. Chỉ cần tìm được long tu mộc, liền có thể tìm được cái sơn động kia. Nói xong về sau, Độc Oa nhìn một chút Diệp Lăng, lập tức nở nụ cười. Trong mắt đột nhiên xuất hiện một luồng âm quang, chẳng qua trong nháy mắt tiêu thất. Nếu nói ra, vậy không còn gì tốt hơn nhất. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười. Tiếu dung làm cho Độc Oa cả người phát lạnh. Ba đại Diệp Lăng dĩ nhiên trực tiếp xuất thủ. Đáng sợ lực lượng cuồn cuộn mà đến, như hải triều. Ba trưởng trực tiếp phát ở Độc Oa thân lên. Đáng sợ lực lượng trong nháy mắt, trực tiếp phá hủy Độc Oa trong cơ thể kinh mạch. Giờ khắc này, Độc Oa trực tiếp than ngồi ở trên đất, tiên huyết theo khóe miệng chảy ra, trừng lớn con mắt không thể tin được. Không, ngươi không phải phát hạ thiên đạo lời thề, nói xong rồi không giết ta, ngươi muốn chết sao? Độc Oa điên cuồng hét lên. Cái này Diệp Lăng là điên rồi sao? Thật chẳng lẽ có thể không nhìn thiên đạo lời thề? Đúng vậy a, ta nói không giết ngươi, nhưng là phế đi cũng có thể chứ. Hơn nữa, ngươi cũng không nhìn một chút bên cạnh ngươi Xích Sơn Hổ Yêu. Ngươi lừa nhân gia nhiều lần như vậy, nhân gia ăn ngươi không quá phận chứ? Diệp Lăng nói xong sau nhìn một chút Xích Sơn Hổ Yêu. Tiếu dung thần bí, quá phận, quá phận. Độc Nha kinh hồn táng đảm, vội vã quát. Kết quả Xích Sơn Hổ Yêu nhếch miệng cười, răng nanh hiển lộ, sát cơ giạt rào. Nơi nào quá phận, không quá phận, không quá phận. Xích Sơn Hổ Yêu đường đường đại yêu, kết quả hiện nay liền cùng tên du thủ du thực tựa như.